Đó anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Sư Tôn Cứu Ta. Ở phần trước thì nằm trong kế hoạch giữa Hứa Thanh và Thất Gia, thì hắn đi xử lý nhiệm vụ ở trong một cái tiểu quốc, đồng thời cũng bị một nhóm người khác nhắm tới. Nhưng mà lúc này thì Thất Gia chưa có chủ động hiện thân và Hứa Thanh tạm thời phải tự mình ứng phó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này chỗ bàn tay vừa tiêu tán thì liền hóa thành một lão đạo. Mặt đỏ, mặc áo đen, sau lưng thình lình cũng là ba tòa thiên cung. Lão ở nơi đó và cũng nghi ngờ, cảm giác tỏa ra bốn phía mà không hề đuổi mắt Hứa Thanh. Nhưng khi Hứa Thanh thay đổi phương hướng, hư vô một lần nữa chấn động, một gương mặt cực lớn đột nhiên hiện ra. Đây là một gương mặt không có tóc và tràn ngập tơ máu, mở rộng cái miệng hung tàn và dữ tợn đớp về phía pháp thuyền của Hứa Thanh. Tiếng nổ vang lên, pháp thuyền của Hứa Thanh một lần nữa nổ tung. Hứa Thanh đau lòng chỉ có thể nhanh chóng thu hồi lại, sau đó nghiến răng lại lần nữa đổi một hướng khác mà lao ra. Nhưng lần này vẫn có thân ảnh khác xuất hiện, là một nam tử trung niên có thân thể cao lớn thô kệch đang ngăn trở phía trước. Ngay khi hiện ra, gã liền nhe răng cười. Ba tòa thiên cung phía sau chấn áp về phía Hứa Thanh. Thân thể của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra. Từ thiên vô cực quan liền biến thành một lớp che chắn bên ngoài thân thể, nhưng lần này đã bị chấn động mãnh liệt. Trong lúc không có cách nào né tránh, cái tên trung niên kim đan có ba tòa thiên cung xuất hiện từ đầu cũng đã cất bước đi tới. Giờ phút này bốn phía quanh Hứa Thanh đã xuất hiện bốn vị tù sĩ kim đan có ba tòa thiên cung. Đồng thời thì khắp vùng đất này có mấy chục đạo thân ảnh của tán tu cũng lần lượt bay ra. Những người này thình lình đều đã mai phục ở bốn phía của Tư Đồng Quốc. Nhìn qua những người này, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, bỗng nhiên lấy ra một tấm vô tự truyền tống phù, rồi chợt bóp mạnh một cái. Trong chốc lát lực lượng truyền tống bộc phát, thân ảnh của Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Theo hắn biến mất, những tu sĩ kim đan ở bốn phía rõ ràng đều không có bất luận dấu hiệu gì là muốn dò xét hay truy kích, mà thần sắc tham lam và sát ý trên mặt họ cũng lập tức tiêu tán trong một cái chớp mắt. Càng kinh người hơn đó là khi biểu cảm của bọn họ tản đi, thì thân ảnh những người này cũng chợt chậm rãi mơ hồ. Cho đến một lát sau, rõ ràng giống như bị xóa đi vậy, tất cả đều biến mất tại chỗ. Thiên địa lại là một mảnh an bình, lại trôi qua nửa canh giờ. Trên mặt núi đá có một mảnh đất đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một lão giả mặt rỗ, mặc đạo bào lục sắc. Lão giả này cẩn thận chú ý xem xét bốn phía, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Tuy là huyễn cảnh, nhưng mỗi một kích trong đó đều rất chân thật, mà nhìn biểu hiện của Hứa Thanh, chẳng lẽ thực sự không có người vệ đạo đi theo hay sao? Không có người vệ đạo, mà hắn lại dám trắng trợn ra ngoài như vậy à? Nhưng mà nếu nhớ lại, lúc hắn ra ngoài, hình như đúng là đã có che giấu. Nếu ta không biết được mục đích chuẩn xác của hắn thì cũng rất khó mà khóa chặt được hắn. Trầm ngâm một hồi, thân thể lão giả này nhoáng lên một cái rồi tan biến trong vô ảnh. Cùng lúc đó, cách nơi đây một đoạn phạm vi, trên một cánh đồng hoang, thân ảnh Hứa Thanh chuyển tống hiện ra. Ngay khi vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm về tông môn. Nhưng ngay khi hắn lấy ra khối ngọc giản kia, đại địa đột nhiên lõm xuống, hóa thành một cái miệng lớn rậm rạp, hung hăng nuốt hắn xuống. Hứa Thanh biến sắc, nhanh chóng bay lên không trung, mặt đất lập tức chuyển ra tiếng nổ. Cái miệng lớn kia rõ ràng là cái miệng rộng của một người khổng lồ, mà bây giờ người khổng lồ này cũng đang muốn đứng lên. Chiều cao của nó phải đạt tới cả ngàn trượng, giơ cái đại thủ lên muốn chụp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cấp tốc rút lui, nhưng mà trong chớp mắt hư vô phía sau chợt dao động, thân ảnh của lão giả mặt rỗ áo xanh bước ra, phất tay một cái, phía sau bỗng nhiên biến ảo ra năm tòa thiên cung, trực tiếp hình thành lực lượng chấn áp, ầm ầm nện vào trên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động điên cuồng phun máu, trong khi lớp phòng hộ ngoài thân thể chấn động kịch liệt, hắn nhanh chóng lấy ra vô tự chuyển tống phù vừa muốn bóp nát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phía sau hắn bỗng có một giọng nói bình tĩnh truyền ra. Phong. Chữ này vừa ra, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo trận pháp màu vàng cực lớn, hung hăng đè xuống đại địa. Truyền tống mất đi hiệu lực, thân thể Hứa Thanh lập tức bị một cỗ đại lực chấn áp xuống không cách nào bay lên, đành phải rơi xuống đại địa. Sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, chợt ngẩng đầu nhìn một người đồng tử ngồi trên trận pháp màu vàng trên không trung. Người đồng tử này mặc đạo bào màu đỏ, khoanh chân ngồi trên trận pháp, đỉnh đầu cũng là năm tòa thiên cung thật kinh người. Gã đang không ngừng khiến cho trận pháp ép xuống, cũng khiến cho toàn thân Hứa Thanh bị chấn áp ở bên trong, vang lên những âm thanh kèn két rung động. Vô cực quan che chở cũng bị lõm vào, thân thể tiếp tục rơi xuống. Cho đến khi oanh một tiếng, thân thể Hứa Thanh đập xuống mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất chung quanh hắn đột nhiên hiện lên vô số tóc đen. Những sợi tóc này nhanh chóng quấn quanh hắn vào bên trong. Một cỗ lực lượng ăn mòn lập tức bộc phát ra, bắt đầu xâm nhập vào lớp phòng hộ của tử thiên vô cực quan của hắn. Xem ra, thực sự là không có người vệ đạo. Các người cũng cẩn thận quá mức rồi. Cho dù có người vệ đạo thì thế nào, chúng ta cũng chỉ đưa thân phận tới đây, đưa phân thân tới đây. Cùng lắm thì không cần đạo phân thân này nữa, còn sợ vệ đạo vệ đít gì sao? Cũng đúng, mặc kệ là có hay không, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho dù thất huyết đồng thực sự muốn câu cá, thì chúng ta cũng có chuẩn bị ở phía sau. Trong khi lớp phòng hộ của Hứa Thành đang bị cấp tốc ăn mòn, trên bầu trời đồng tử và lão giả mặc áo bào màu lục, còn có một người khổng lồ ngàn trượng lần lượt mở miệng. Sau đó cả ba tự mình bấm niệm pháp quyết, lực lượng mênh mông lập tức bộc phát ra từ trên người bọn họ. Một cỗ lực lượng diệt sạch được hình thành âm mầm buông xuống Hứa Thanh ở phía dưới. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, một giọng nói mang theo vẻ bất mãn vang vọng khắp bốn phương. Thế mà chỉ có một chút người như vậy tới, hơn nữa còn đều là phân thân, có chút không thú vị rồi. Một khắc khi giọng nói này truyền ra, thân ảnh Thất Gia bước ra từ hư vô trước mặt Hứa Thanh. Thất Gia vung tay áo lên, những sợi tóc quấn quanh Hứa Thanh trực tiếp biến thành tro bụi, sau đó ngẩng đầu quét mắt nhìn tới. Khi ánh mắt rơi vào trên người khổng lồ ngàn trượng, người khổng lồ này lập tức biến sắc, thân thể nháy mắt nổ tung, không hề có chút phản kháng nào, tan vỡ mà chia năm xẻ bảy. Sau đó Thất Gia nhìn qua lão mặt rỗ, toàn thân lão giả này chấn động mãnh liệt, trong chớp mắt dưới ánh mắt của Thất Gia hóa thành tro bụi. Về phần đồng tử kia cũng chỉ kịp trợn mắt lên, sau khi bị ánh mắt của Thất Gia quét tới, thân thể của gã oanh một tiếng, nổ tung thành mây máu. Hết thảy toàn bộ tái diệt chỉ dưới ánh mắt của Thất Gia. Thần sắc của Hứa Thanh không còn âm trầm như lúc trước, mà hóa thành bình thường. Thương thế trên người cũng khôi phục trong chốc lát. Trong khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên tai chuyển đến giọng nói của Thất Gia. Nhưng mà cũng có thể lý giải, dẫu sao thì không phải ai cũng ngu ngốc. Nhưng đã đưa phân thân đến, chẳng lẽ còn muốn sống nhở nhơ bên ngoài hay sao? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên chảo một cái, hư vô trên mặt đất, nơi mà người khổng lồ ngàn trượng tan vỡ vặn vẹo. Thời gian giống như đảo ngược, vô số máu thịt bay lên, lại hóa thành thân ảnh người khổng lồ khi nãy. Mà khi xuất hiện lại thì trong mắt người khổng lồ lập tức lộ vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được. Người... Không đợi gã nói xong, Thất Gia đã giơ lên, chém một cái. Một chém này, một âm thanh giống như sợi tơ đứt gãy chuyển đến. Trong nháy mắt tiếp theo, đỉnh đầu của người khổng lồ ngàn trượng xuất hiện một sợi tơ như ẩn như hiện. Sợi tơ này lập tức đứt ra, sau đó thì liên tục đứt gãy theo kiểu dây chuyền, như đang truy ngược về bản nguyên, lan tràn vào trong hư vô. Cuối cùng, trong khi người khổng lồ ngàn trượng hoảng sợ mãnh liệt và không tưởng tượng nổi, thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hư vô truyền đến. Sau một khắc, thân thể người khổng lồ ngàn trượng kêu uể oải, phun ra máu tươi, trong miệng phát ra những âm thanh cực kỳ bi thảm, thân hình lại một lần nữa tàn vỡ, chia năm xẻ bảy rồi tiêu tán. Chỉ là lần này thứ cùng nhau tiêu tán còn có chân thân và linh hồn không biết ẩn giấu từ nơi nào của gã. Tất cả đều bị Thất Gia dùng bí pháp lấy đi, không có một tia dư thừa. Một màn này cũng khiến cho ánh mắt Hứa Thanh trợn to. Hắn không biết phân thân có năm tỏa thiên cung, vậy thì chân thân phải có tu vi gì. Theo như hắn nghĩ thì có xác suất rất lớn là Nguyên Anh. Mà trong khi tâm thần của Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, thì Thất Gia cũng phất tay về phía mà lão giả mặt rỗ và mặc áo lục tiêu tán. Một bàn như cũ cũng đồng dạng xuất hiện. Lúc thân hình của lão giả mặt rỗ hình thành, sắc mặt người này hoàn toàn đại biến, lập tức thét lên một tiếng. Thất Gia tha mạng, ta... Không đợi lão nói xong, Thất Gia lần nữa phất tay. Trong lúc trời long đất lở, Hứa Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn linh hồn tiêu tán và mở miệng. Sư phó, có thể cho ta chút hồn để chấn áp trong pháp khiếu hay không? Họ săn thì phải tự mình đi săn. Ta không chịu trách nhiệm đưa con mồi cho ngươi, chỉ phụ trách cấp cho ngươi vũ khí và năng lực. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, giơ tay lên miết một cái, đỉnh đầu của lão giả áo lục lập tức xuất hiện sợi tơ lại đứt gãy từng khúc chạy đến hư vô, cuối cùng là âm thanh thê lương mang theo vẻ đắng chát và cảm xúc khó có thể tin chuyển đến. Bản thể và phân thân của lão giả mặt rỗ cùng nhau tan vỡ, bị Thất Gia lấy đi. Làm xong những thứ này, Thất Gia hất tay áo lên, nơi đồng tử hóa thành mây máu chấn động, mây máu đảo ngược, thân ảnh đồng tử lộ ra, bên trong thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ mãnh liệt đến tận cùng. Tại sao linh tàng lại có khả năng truy ngược bản thể rõ ràng như thế? Người đến cùng là có tu vi gì? Trong lúc nói ra lời này, thân thể của gã chợt lùi lại, hai tay vung lên, vô số trận pháp phát ra tia sáng lập lòe, một cái chớp mắt liền trốn ra rất xa. Mà lúc này thất gia cũng vung tay lên, bản thể của đồng tử được giấu kín ở một nơi không biết trực tiếp tàn vỡ và tói diệt, mà đạo phân thân này cũng nhanh chóng tiêu tan, bị thấy ra lấy đi toàn bộ. Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn thấy tên cuối cùng này cũng không có phần của hắn, chợt nhớ tới lời đội trưởng nói, sư tôn mềm lòng, lúc còn ở trong tiên trì, vì vậy liền học theo đội trưởng ủy khuất mở miệng. Sư tôn, pháp thuyền của ta đã phát nổ hai lần, vô tự truyền tống phủ cũng mất đi hai cái. Thất gia cười nhạt nhìn Hứa Thanh khẽ gật đầu. Nói như vậy là muốn ta bổ sung cho ngươi một chút phải không? Nói xong thất gia, giơ tay lên, đổi vung thành bắt. Phân thân tiêu tán hơn phân nửa của đồng tử kia lập tức run lên bẩn bật, một đám tàn hồn trong đó bị rút ra. Thất gia đưa tay chộp một cái, hung hăng, nắm đạo tàn hồn này, nắn nó, thình lình, hóa thành 59 phần hồn lực, sau đó vỗ vào trên người hóa thân, à Hứa Thanh. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, 59 phần hồn lực này, mỗi một phần đều có thể so với hồn của một kim đan một tòa thiên cung. Giờ phút này tất cả tản ra. Bên trong hơn 10 đạo pháp khiếu của hắn, khiến cho lửa trong pháp khiếu phút chốc càng thêm kịch liệt. 59 phần hồn lực vừa tràn vào pháp khiếu, lập tức khiến toàn thân Hứa Thanh vang lên tiếng nổ. 59 đạo pháp khiếu trong cơ thể âm hầm bộc phát, không ngừng chấn áp những phần hồn này. Bởi vì thoáng cái có được quá nhiều, cho nên Hứa Thanh cần tốn một chút thời gian để luyện hóa. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống toàn lực hấp thu. Cùng lúc đó thất gia quét nhìn bốn phía nhếch miệng. Chỉ có vài con tôm nhỏ thế này thôi sao, quả thực có chút không thú vị. Trong khi nói chuyện thất gia vung tay áo lên, một chiếc pháp thuyền nhìn như tầm thường, lập tức xuất hiện trên không trung. Tạo hình của chiếc pháp thuyền này có chút tương tự pháp thuyền của Hứa Thanh, chỉ là bề ngoài có chút rách dưới, nhưng ở bên trên lại có thần tính rất nồng đậm lưu chuyển. Mà Đinh Tuyết thì đang nằm trên bong thuyền của chiếc pháp thuyền này. Hiển nhiên vừa nãy khi mà Hứa Thành lao ra đánh một trận cùng với lão giả tả tu kia thì Đinh Tuyết đã lập tức được thất gia mang đi. Bây giờ nàng cũng vừa mới thức tỉnh, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy thất gia đứng ngoài pháp thuyền, lập tức hơi sửng sốt một chút. Dì phu! Sau đó nàng lại nhìn thấy Hứa Thành quanh chân đả tọa bên cạnh thất gia. Chú ý thấy trên trán Hứa Thành đổ mồ hôi và thân thể không ngừng tràn ra ngọn lửa vô hình. Thân sắc của nàng có chút do dự. Dì phu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người lại tới đây? Với lại Hứa Thanh ca ca bị làm sao vậy? Đinh Tuyết trừng mắt nhìn qua, đáy lòng của nàng có một suy đoán không tốt cho lắm, mà cái suy đoán này cũng khiến cho mặt nàng lập tức đỏ lên. Không thể nào, chẳng lẽ dọc theo con đường này, dì phu vẫn một mực đi theo phía sau sao? Vậy toàn bộ những việc ta làm lúc trước không phải đều bị nhìn thấy rồi sao? Mặt của Đinh Tuyết càng lúc càng đỏ, cái loại cảm giác bị trưởng bối nhìn thấy cái cảnh mình làm nũng khiến cho nội tâm của nàng rất xấu hổ. Nhìn thấy thần sắc biến hóa của Đinh Tuyết, thất gia cười ha hả, quả thực là lão đã nhìn từ đầu tới cuối. Nghe tiếng cười của thất gia, mặt của Đinh Tuyết càng đỏ, dậm chân một cái hờn dỗi hô lên, dì phu. Không có nhìn thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thất gia ho khan một tiếng, lão cũng không có con nối dõi, thật cho nên rất cưng chiều đứa tôn nữ này. Trong khi thất gia phất tay áo lên, đưa Hứa Thanh bay thẳng lên pháp thuyền, sau đó liền tùy ý ném Hứa Thanh qua một bên, tiếp theo lại vung tay phải lên, một quả hồn châu xuất hiện trong tay. Ngay khi vừa muốn mở miệng, lại phát hiện vẻ mặt Đinh Tuyết đau lòng nhìn Hứa Thanh. Biểu cảm trên mặt của nàng rõ ràng đang đau lòng là vì Hứa Thanh bị mình tùy ý ném lên thuyền. Hắn da dày thịt béo, không có sao đâu. Đáy lòng thất gia có chút buồn bực mà nói. Dì phu, Hứa Thanh ca ca tuổi còn nhỏ, còn đang trong quá trình phát triển thân thể. Lần sau ngươi có thể điềm đạm hơn với hắn một chút được không? Sau khi trở về, ta sẽ đi tới chỗ gì nhỏ, nói tốt cho ngươi nhiều hơn một chút. Đinh Tuyết chạy tới bên cạnh thất gia, níu cánh tay của lão mà làm nũng. Thất gia nhìn Đinh Tuyết một chút, lại nhìn Hứa Thanh một chút, cũng không hề quan tâm, một mực luyện hồn như trước. Lão thở dài một tiếng, giờ phút này đã mơ hồ, hiểu được cảm giác hàng ngày của đệ tử nhà mình. Lúc này lão cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa khỏa hồn châu trong tay ra, trực tiếp đặt trên trán Đinh Tuyết khẽ vỗ một cái. Được rồi, nhanh đi tu hành đi, quả hồn châu này có thể giúp ngươi mau chóng mở ra một đoàn mệnh hỏa. Cảm ơn dì phu. Đinh Tuyết vui vẻ trở lại, tìm một chỗ gần Hứa Thanh quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành, mà trong lòng tràn đầy vui mừng. Thất gia quay lại nhìn chỗ hai người ngồi quanh chân, đáy lòng tràn đầy cảm khái. Sau một lúc lâu, liền quay đầu chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn về xa xăm, đồng thời cũng đảo mắt qua bốn phía, hừ lạnh một tiếng rồi điều khiển pháp thuyền bay về phía trước. Cho đến khi pháp thuyền đã đi xa, hư vô nơi đây trở nên vặn vẹo, hai thân ảnh mặc trường bào màu vàng mơ hồ hiện ra. Trên người của bọn họ tràn ngập kiếm khí lăng lệ và ác liệt, nhưng biểu cảm thì tràn ngập đắng chát. Vị tông chủ của thất huyết đồng này, có người này bảo vệ, chúng ta không thể đối kháng được rồi. Lần này, lão không động thủ với hai người chúng ta, nghĩ tới cũng là nhìn ở phân thượng của liên minh. Một phương diện khác cũng là để cho chúng ta truyền một màn này trở về. Đây là cảnh cáo của lão đối với chúng ta. Hai người này là đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Bản thân Hứa Thanh đã không cầm thường, lại có bối cảnh sau lưng như vậy, về sau sẽ càng khó đối phó hơn. Nhất là khi trải qua sự tình lần này, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết hắn sẽ đi một mình hay sau lưng còn ẩn giấu một tồn tại mạnh mẽ. Hai người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, ở trong hư vô bốn phía vẫn còn một vài đạo khí tức, lúc lâu liền hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bọn họ đều trầm mặc nhìn lẫn nhau và đề phòng lẫn nhau, đồng thời cũng đều thở dài một hơi. Khác với hai vị vừa rồi, bọn họ không phải tu sĩ của liên minh, mà là tán tu của Ngân Hoàng Châu. Lần này bọn họ nhận được tình báo mà tới, biết được Hứa Thành có hai ngọn mệnh đăng của liên minh Bát Tông đã ra ngoài, cho nên muốn chạy đến để nhìn xem có cơ hội cướp đoạt hay không. Nhưng sau đó bọn họ biết được bối cảnh phía sau của Hứa Thanh, cho nên chỉ đứng từ xa mà nhìn, chứ không hề hành động thiếu suy nghĩ. Mà một màn về sau cũng đã hoàn toàn hù dọa bọn họ. Lúc này suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng tương tự như hai vị tu sĩ của Lăng Vân Kiếm Tông khi nãy. Đây là thái độ của Thất Huyết Đồng, cảnh báo toàn bộ những kẻ rình mò, còn có thông báo che chở của Liên minh Bát Tông ở đoạn thời gian trước. Như vậy muốn giết Hứa Thanh thì cái giá phải trả là quá cao, quá lớn. Mặc dù mệnh đăng thì rất tốt, nhưng sinh mệnh thì chỉ có một thôi. Tâm tư mọi người chuyển động rất nhanh lần lượt tán đi, mà theo bọn hắn rời đi, lời đồn về việc này cũng chuyển ra khắp Ngân Hoàng Châu. Đây là che chở mà thất gia cấp cho Hứa Thanh, cũng là cảnh cáo của lão đối với người bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hoàng hôn của 7 ngày sau, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên pháp thuyền bỗng nhiên mở mắt. Ngay một khắc hai mắt mở ra, 60 đạo pháp kiếu trong cơ thể hắn lập tức tràn ra ngọn lửa động trời, trong đầu thì như có thiên lôi nổ vang vậy. Lúc này một nửa số pháp kiếu của hắn đã được chấn áp hồn, dưới pháp kiếu không ngừng chấn áp, tu vi của hắn cũng tịnh tiến hơn một chút, thậm chí hỏa diễm cũng có chỗ cải biến. Bây giờ bên trong sát hỏa đã có nhiều hơn một cỗ cảm giác thê lương, đó chính là oán khí mãnh liệt sinh ra từ những đạo hồn không ngừng bị thiêu đốt trong pháp kiếu. Cái này người ta gọi là ảm hồn chi hỏa. Hỏa này ẩn chứa theo cảm xúc, một khi địch nhân bị nó đốt thì sẽ bị nó ảnh hưởng, nhẹ thì linh hồn chấn động kịch liệt, mà nặng thì thương tổn linh hồn hoặc là tan nát vỡ vụn. Cảm giác thế nào? Thất gia đứng trên đầu thuyền quay lại nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Đà tạ sư tôn. Hứa Thanh đứng dậy cúi đầu chắp tay. Từ nay về sau, khi ngươi ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vậy thì tiếp theo, vị sư sẽ dẫn ngươi đi làm việc thứ hai, cũng là nguyên nhân chính của chuyến đi lần này. Truyền thụ công pháp kim đan cho ngươi. Hứa Thanh nghe đến đây ánh mắt liền ngưng tụ lại. Tuy là vẫn còn kém một chút, nhưng ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta còn cần phải cân nhắc công pháp này một chút nữa. Thất gia nói xong đưa mắt nhìn Đinh Tuyết còn đang tu hành một bên, rồi tay phải vung lên, gia trì một đạo phòng hộ cho nàng, sau đó cất bước rời khỏi pháp thuyền. Đi theo ta. Hứa Thanh nghe vậy lập tức đi theo, cùng thất gia rời khỏi pháp thuyền, đi xuống dãy núi bên dưới. Nơi này mặc dù không phải Thái Tì Độ Ách Sơn, nhưng cũng là rất nhiều rừng núi, khắp nơi là một mảng đen nhánh. Trong hoàng hôn, ngọn núi lộ ra vẻ âm u mờ mịt. Nếu nhìn từ trên bầu trời có thể thấy ở giữa ngọn núi phía dưới có tồn tại một cái tông môn. Tông môn này cũng không nhỏ, phạm vi sơn môn bao phủ ba ngọn núi, thậm chí có thể trông thấy không ít đệ tử đang đi qua đi lại ở phần giữa thân núi. Nơi này là Thiên Linh Tông, nó không thuộc về liên minh, chỉ là một cái tông môn nhỏ mà thôi, thực lực cũng thông thường. Nhưng mà trong tông môn này có một môn công pháp có chút kỳ diệu. Thất gia vừa nói vừa mang theo Hứa Thanh trực tiếp đi về phía tông môn này. Sau một khắc thần sắc Hứa Thanh có chút kỳ dị, hắn phát hiện sư tôn mang theo chính mình, không quan tâm tới trận pháp phòng hộ của tông môn mà trực tiếp tiến vào sơn môn nhà người ta. mà khi họ đi về phía trước, hết thảy đệ tử của tông môn này tựa như hoàn toàn không nhìn thấy họ. Thất gia đảo ánh mắt nhìn qua, sau đó mang theo Hứa Thanh trực tiếp đi tới tảng kinh các của tông môn này. Người thủ hộ nơi đây là hai vị lão giả kim đan. Hai lão giả này cũng không hề phát hiện bất luận cái gì, mặc kệ Hứa Thanh và Thất gia đi qua bên cạnh bọn họ, bước vào tảng kinh các. Vào đến tầng cao nhất, nơi mà đệ tử tầm thường không có cách nào tiến vào. Ở trước mặt Thất gia, tất cả cấm chế và thủ đoạn của nơi đây đều giống như là mất đi hiệu dụng vậy. Hình như là không có cách nào dò xét được bọn họ. Mà Thất gia cũng rất tự nhiên đi dạo trong tầng lầu các này, chộp lấy từng khối ngọc giản công pháp trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như đang ở trong thư phòng nhà mình vậy. Sau khi chộp thì liền xem xét từng cái. Hứa Thành thì chỉ liếc mắt nhìn Thất gia mà không có nói chuyện. Thất thần làm gì, phải chăm chỉ học tập. Năm đó vi sư vì muốn học tập cho nên mới nghĩ biện pháp chế tạo ra môn pháp thuật chuyên môn để đi học tập công pháp này. Thất gia trừng mắt dạy dỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc gật đầu, tay phải giơ lên chộp lấy một khối ngọc giản rồi ngưng thần xem xét. Cứ như vậy sư đồ hai người hết sức chăm chú đắm chìm trong việc học tập ở tầng cao nhất của tảng kinh các ở Thiên Linh Tông. Thất gia rất nghiêm túc, Hứa Thanh thì lại càng nghiêm túc hơn, nhất là sau khi hắn tìm thấy được mấy khối ngọc giản có ghi chép dược thảo ở trên Nghênh Hoàng Châu thì hắn càng thêm tập trung tinh thần. Mấy ngày sau, Thất gia đã đọc hết tất cả ngọc giản nơi đây một lần, rất chi là cảm khái. Không tệ, Thiên Linh Tông này quả nhiên có chỗ huyền diệu trên việc điều khiển pháp lực, nhưng mà cũng có chỗ đáng tiếc, những phương diện khác thì lại kém quá nhiều. Hứa Thành cũng gật đầu, hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, mặc dù nơi đây có không ít ngọc giản ghi chép tri thức về dược thảo, nhưng miêu tả thì lại không đủ sâu sắc, thế nhưng qua cái này cũng khiến hắn được lợi không nhỏ. Hắn có thể nắm giữ càng nhiều biến hóa của dược thảo hơn. Dược điển nơi đây cũng là như vậy. Nhiều năm trước, tông môn này từng xuất hiện tu sĩ đi theo dược đạo, đáng tiếc từ đó về sau có rất ít người nghiên cứu, cho nên những dược điển kia hầu như không có được hậu nhân chú giải và bổ sung thêm. Hứa Thanh thở dài. Thất gia gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Ưa thích học tập là một thói quen tốt. Thất gia nói xong liền chắp tay sau lưng, mang theo Hứa Thanh rời khỏi tàng kinh các. Ở trên đường, Hứa Thanh chần chờ một chút. Sư phó, ta rất thích học tập tri thức. Không biết sư phó có thể truyền thụ pháp thuật chuyên môn dùng để học tập này cho ta không? Thất gia liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm, hài lòng gật đầu. Bây giờ với tu vi của ngươi thì vẫn không cách nào nắm giữ được pháp thuật này. Chờ sau khi ngươi đạt tới Nguyên Anh, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp chuyên môn dùng để học tập. Thì thôi, chúng ta đi những tông môn khác nhìn xem. Vì chế tạo ra công pháp kim đan chỉ thuộc về ngươi, vi sư cũng đã nghiên cứu rất lâu. Lần này ta chuẩn bị lại đi thăm nhiều tông môn hơn một chút, học tập công pháp của bọn họ, rồi tiến hành nghiên cứu điều chỉnh. Thế nên sau này, tiểu tử ngươi cũng phải cố gắng lên. Thất gia nói xong trực tiếp rời khỏi cái tông môn này. Hứa Thanh liên tục gật đầu đi theo phía sau, cùng thất gia bước lên không trung trở về pháp thuyền. Ở trên pháp thuyền, thất gia tiếp tục dặn dò Hứa Thanh. Đời tu sĩ của chúng ta có chí học tập nhưng lại không được quên đạo cảm ơn. Ngươi phải khắc ghi điểm này. Tới đây, chúng ta cúi đầu bái cái tông môn này coi như kết thúc một hồi duyên phận. Như vậy, về sau khi mà đối địch cũng có thể an tâm đánh giết. Nói xong, thất gia chắp tay cúi đầu về phía tông môn bên dưới. Hứa Thanh nghiêm nghị, hắn cảm thấy hành động của sư tôn đích xác là có trình tự và bố cục, vì vậy mà lặng lẽ nhớ kỹ lễ nghi này trong lòng, chắp tay cúi đầu về phía tông môn bên dưới, sau đó bọn họ lại rời đi. Lúc tới không ai biết, lúc đi cũng là im hơi lặng tiếng. Trên bầu trời pháp thuyền hơi nhoáng lên một cái liền nhanh chóng rời xa. Mấy ngày sau, lại dừng ở ngoài một tông môn khác. Thất gia lại dẫn theo Hứa Thanh, hai người mong lòng cố chấp với việc học tập mà rời khỏi pháp thuyền, bước vào tông môn lại đi tới tảng kinh các, tiếp tục học tập. Thời gian cứ như vậy trôi qua, pháp thuyền một đường đi về hướng Tây, đi ngang qua cả Thái Tì Độ Ách Sơn. Trên đường đi thi thoảng dừng lại, một tông rồi lại một tông môn. Đúng là biển học vô bờ, lão tứ không tồi. Lúc trước ta cũng đã dẫn theo tam sư huynh của ngươi học tập. Cái tên không học vấn không nghề nghiệp kia cũng đã trải qua việc này, nhưng nó không có một chút dấu hiệu thích học tập nào, mà đại sư huynh của ngươi cũng vậy. Lúc nó đi cùng với vi sư thì một đường chỉ nghĩ đến bảo bối trong tông môn nhà người ta. Vẫn là lão tứ ngươi giống với vi sư nhất. Trong tàng kinh các của tông môn thứ 47 mà họ tới, thất gia đứng nhìn bộ dạng chuyên tâm đọc của Hứa Thanh mà tán thưởng từ tận đáy lòng. Hứa Thanh không kiêu ngạo, không nóng nảy. Sau khi nghe sư tôn nói xong, hắn thả ngọc giản trong tay xuống, sau đó suy nghĩ một chút, liền nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, bên trong Nghênh Hoàng Châu có tông môn nào lấy độc đạo là chủ yếu hay không? Đệ tử muốn đi vào trong đó học tập nghiên cứu cho nghiêm túc một chút. Nhìn bộ dáng mặt không đỏ tim không nhảy, vô cùng tự nhiên mà nói rằng muốn đi tới tông môn chuyên dùng độc để mà học tập của Hứa Thanh, tất ra càng nhìn lại càng tán thưởng, vì vậy liền cười ha hả, sau đó gật đầu. Dĩ nhiên là có rồi, để vi sư dẫn người đi. Nói xong thất gia mang theo Hứa Thanh rời khỏi cái tông môn này. Khi lên đến trên bầu trời, không cần thất gia mở miệng, Hứa Thanh liền xoay người, nghiêm nghị cúi đầu với tông môn phía dưới. Thất gia lại càng hài lòng với tên đệ tử này, đồng dạng cũng cúi đầu, sau đó dẫn theo Hứa Thanh bước về phía pháp thuyền. Thất gia hài lòng với người đệ tử này, đồng dạng cúi đầu, sau đó dẫn Hứa Thanh bước lên pháp thuyền. Về phần Đinh Tuyết thì lúc này vẫn còn đang tu hành, hiển nhiên là thiên tư của nàng cũng hơi tầm thường, cho nên dù là có Hồn Châu trợ giúp nhưng muốn mở ra pháp khiếu cũng còn gặp khó khăn không nhỏ. Trong thức Hứa Thanh và Thất gia học tập, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, theo pháp thuyền xâm nhập vào khu vực tây bộ của Nghênh Hoàng Châu, theo công pháp mà Thất gia tạo ra cho Hứa Thanh đã đạt đến viên mãn, lần học tập này mới tính là kết thúc một giai đoạn. Mà Hứa Thanh cũng thu hoạch được ích lợi cực lớn trên phương diện kiến thức về dược thảo, giúp ích không nhỏ cho độc đạo của hắn, nhất là khi hắn đi tới mấy cái tả tông độc đạo, độc điển trong đó khiến Hứa Thanh gặp phải đả kích không nhỏ. Ví dụ như các loại độc thuật, đây chính là cái thứ nhất, sau đó là phương pháp biến máu thịt trở thành lò đan, lấy huyết mạch trở thành nguyên rủa, luyện chế ra kịch độc. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì giờ phút này tất cả những thứ đó không phải là trọng điểm. Lúc này đôi mắt quán tỏa ra ánh sáng nóng rực, nhìn một khối tiểu cầu màu đen đang bốc lên ở trong lòng bàn tay của Thất gia. Khối tiểu cầu này do vô số phủ văn tạo thành, ẩn chứa chấn động kinh khủng. Càng huyền diệu hơn là khi hắn vừa liếc mắt nhìn qua, liền giống như có vô số tin tức theo ánh mắt tràn vào trong đầu. Lão Tứ, đưa quỷ u tâm của Tư Mã Như kia cho ta. Thần sắc của Thất gia trở nên nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn nhớ lại là hôm đó sư tôn đã nói cho hắn biết trái tim của cái ả Tư Mã Như kia sẽ có tác dụng. Vì vậy hắn lập tức lấy quỷ u tâm của Tư Mã Như từ trong túi chữ vật ra, đưa cho Thất gia. Thất gia hất tay áo lên, dung nhập quỷ u tâm vào bên trong tiểu cầu màu đen này. Tiểu cầu lập tức sôi trào tựa như vật sống vậy, không ngừng truyền ra từng trận tiếng gào thét kinh tâm động phách. Lão Tứ, công pháp mà vi sư tạo ra cho ngươi hoàn toàn là căn cứ theo đặc tính của ngươi mà sáng chế. Nó sẽ hình thành một khối lạc ấn ở trong tâm thần của ngươi. Loại phương thức truyền thừa này là vi sư đã tham khảo sự độc đáo của công pháp hoàng cấp để sáng tạo ra. Trong lúc nói chuyện, tiểu cầu màu đen trong tay của Thất gia không còn gào thét nữa mà hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Thất gia phất tay một cái, đoàn chất lỏng liền bay về phía Hứa Thanh. Ngẩng đầu, giọng nói của Thất gia vang lên. Hứa Thanh nhìn chất lỏng màu đen bay tới, chợt ngẩng đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, khi chất lỏng này chạm tới mi tâm của Hứa Thanh, một cỗ cảm giác đau đớn bỗng nhiên chuyển ra. Chất lỏng cũng theo làn da của Hứa Thanh mà thấm nhập vào trong, dung nhập vào trên xương cốt, rồi không ngừng thẩm thấu, phát huy, cuối cùng hóa thành một tia lực lượng kỳ dị, hội tụ vào trong thần thức của Hứa Thanh, sau đó quấn quanh lẫn nhau, thình lình tạo thành một đạo ấn ký màu đen. Đạo ấn ký này vừa hình thành, trong đầu của Hứa Thanh lập tức như có thiên lôi cuộn cuộn, khiến cho thân thể nổ vang. Bên trong thân thể tựa như có sóng lớn ngập trời, còn bản thân hắn thì như hóa thành một chiếc thuyền cô độc ở giữa trận sóng thần. Nhất là đạo ấn ký này không phải là vật chết mà đang không ngừng nhảy lên, nó giống như một trái tim vậy, tần suất nhảy lên còn nhất trí với nhịp đập trái tim của Hứa Thanh. Theo âm thanh thỉnh thịch, vang vọng, có rất nhiều tin tức từ trong đạo phủ văn ấn ký này bộc phát, tràn ngập cả thức hải của Hứa Thanh. Hứa Thanh liền nhắm mắt lại, theo bản năng, toàn tâm cảm ngộ. Cùng lúc đó trong thức hải quán vang vọng lên giọng nói tang thương, kèm theo sự ngạo nghễ của Thất gia. Lão Tứ, đệ tử của vi sư, đều sở tu công pháp không có giống nhau, đều được vi sư đích thần nghiên cứu rồi sáng tạo ra một loại công pháp thuộc riêng về các ngươi. Mà môn công pháp kim đan này của ngươi, vi sư đã lấy quỷ u tâm để làm cơ sở, nghiên cứu trùm lên mấy trăm công pháp kim đan. Đặc biệt nhất là thuật lưu truyền của huyền u cổ hoàng, sau đó mới sáng tạo ra nó. Công pháp này bá đạo đến tột cùng, phù hợp với khí thế khi xuất thủ của ngươi, cũng cực kỳ âm độc, phù hợp với phong cách xuất thủ của ngươi, lại còn tàn khốc vô biên, cái này thì lại càng phù hợp với sát tính của ngươi. Công pháp này tên gọi là Quỷ U Đoạt Đạo Công. Công pháp này có thể biến một tay của ngươi từ thực hóa hư, hóa thành quỷ u thủ. Ngươi có thể dùng cánh tay này trực tiếp thâm nhập vào thiên cung ở trong thần hồn thức hải của địch nhân, đoạt lấy kim đan từ bên trong thiên cung của đối thủ. Sau đó, luyện hóa, lưu lại tinh hoa, uẩn dưỡng trong thiên cung của bản thân ngươi. Sau khi cướp đoạt lại hội tụ tinh hoa như vậy, có thể giúp ngươi tăng tốc hình thành kim đan của bản thân. Kể từ đó có thể khiến cho ngươi, sau khi bước vào kim đan, càng đánh thì càng mạnh, càng giết thì càng lợi hại. Con đường tương lai của ngươi chính là con đường giết chóc để đổi lấy tu hành, lấy máu để chứng đạo. Nếu như tu đến mức tận cùng, ngươi có thể hóa thân thành trạng thái quỷ u, từ đó mà thu được một bộ phận đặc tính của quỷ u tộc. Mặc dù không có được thiên phú, đó là đoạt xá và không chết của quỷ u tộc, nhưng cũng có thể để cho ngươi có một chút năng lực, bỏ qua một chút pháp thuật, và có thể chuyển đổi qua lại giữa hư và thực. Giọng nói của Thất Gia như sấm rền, từng câu từng chữ nổ vang trong đầu Hứa Thanh. Một cái chớp mắt, đạo ấn ký phủ văn kia cũng bạo phát ra luồng sáng rực rỡ, có rất nhiều thông tin về quỷ u đoạt đạo công tràn vào trong đầu Hứa Thanh. Tựa như lúc hắn học tập công pháp hoàng cấp kim ô, luyện vạn linh vậy, trực tiếp nó khắc trong tâm thần của hắn. Mà đạo ấn ký này tựa như một đạo truyền thừa vậy, khiến cho môn công pháp này của Hứa Thanh hoặc ít hoặc nhiều có đặc tính là không thể bị người khác cướp đoạt. Mặc dù nó còn không bằng công pháp hoàng cấp, nhưng chỉ cần nghe qua cũng đủ khiến người khác rợn cả người. Hứa Thành bỗng nhiên mở mắt ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lúc nhìn Thất Gia, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy chắp tay cúi đầu thật sâu. Đà tạ sư tôn. Sau khi Hứa Thành cảm thụ, hắn đã hoàn toàn ý thức được uy lực của bộ công pháp này. Nó quả thực vô cùng kinh người. Nhất là công pháp này có độ phù hợp rất cao với bản thân hắn, khiến hắn không cần phải cải biến phong cách chiến đấu, nhưng lại khiến những cơ sở vốn có của hắn có sự nhảy vọt, biến đổi về chất. Một khi mà hắn bước vào kim đan, liền có thể lập tức nắm giữ môn công pháp này. Bây giờ đã là đêm khuya, gió đêm thổi qua làm bay một chút tóc trắng của Thất Gia. Lão đứng đó mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Người cũng không nên vui vẻ quá sớm. Công pháp này quá mức bá đạo, lúc tu hành rất dễ bị lạc đường ở trong đó, bị thần niệm ẩm chứa trong kim đan mà ngươi cướp đoạt ảnh hưởng, tách tinh thần của ngươi ra, khiến ngươi biến thành hạng người điên cuồng chỉ biết giết chóc. Cho nên, muốn tu hành được công pháp này thì ngươi cần có một điểm chống đỡ, dựa vào điểm này chống đỡ linh hồn của ngươi, khiến tương lai cho dù ngươi có cướp đoạt kim đan thì các loại tạp niệm trong kim đan cũng không thể dung chuyển được tâm thần của ngươi chút nào. Cho nên, địa phương tiếp theo mà ta muốn dẫn ngươi đi chính là chỗ mà ta cũng đã từng nói với ngươi, đó là Nam Nhạc Quỷ Sơn. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh lập tức nghĩ đến hôm nay mình tới tìm sư tôn học tập pháp thuật. Lúc đó sư tôn đang vẽ một bức tranh, mà hình vẽ trong bức tranh kia chính là Nam Nhạc Quỷ Sơn. Lúc ấy sư tôn từng nói, Nam Nhạc Quỷ Sơn có thể chính là nơi chứa tạo hóa của mình. Bây giờ hắn lập tức hiểu ra, theo như lời sư tôn thì tạo hóa đó chính là việc lần này. Hóa ra từ khi đó, Thất Gia đã bắt đầu cân nhắc về công pháp cho Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh hiểu ra việc này, đáy lòng cảm kích càng sâu. Đi thôi, chúng ta tới Nam Nhạc Quỷ Sơn, đi vào trong đó, gieo một tôn thần vào trong lòng của ngươi. Lời nói của Thất Gia tràn đầy ý vị thâm trường. Không đợi Hứa Thanh hỏi rõ, lão đã phất tay lên, pháp thuyền lập tức nổ vang, gào thét bay thẳng đến phía Nam Nhạc Quỷ Sơn. Mà chỗ bọn họ bây giờ vốn là khu vực Tây Bộ, cách Nam Nhạc Quỷ Sơn đã không xa. Ở trên đường thì Đinh Tuyết cũng đã tỉnh lại, nàng rốt cuộc đã mở ra 30 đạo pháp khiếu, thành công đốt lên một đoàn mệnh hỏa, hưng phấn mở ra huyền diệu thái ngay trên pháp thuyền, không ngừng cảm thụ tốc độ và lực lượng, bộc phát ra đã hơn xa lúc trước. Nhìn Đinh Tuyết vui vẻ thì Hứa Thanh cũng cảm khái trong lòng. Hắn nghĩ tới khó khăn khi mình cố gắng mở ra một đoàn mệnh hỏa, nhất là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của Thất Gia khi mà nhìn Đinh Tuyết, thậm chí lại lấy ra thêm một khối hồn châu đưa cho nàng. Hứa Thành cũng im lặng. Lúc này hắn đã cảm nhận được cảm thụ mà đội trưởng đã từng trải qua. Nữ hài phải nuôi, mà nam hài thì phải dưỡng. Thất Gia liếc mắt nhìn Hứa Thành. Đinh Tuyết đứng ở một bên nghe vậy, liền che miệng cười rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, chứa một chút điểm tâm, nhu thuận đưa cho Thất Gia một cái. Lúc Thất Gia nhận lấy với thái độ thoải mái, thì Đinh Tuyết lặng lẽ đưa món điểm tâm càng lớn hơn cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhận lấy nhìn thất gia trừng mắt. Hứa Thanh không nói chuyện, ăn một cái rồi nhắm mắt đả tọa, cảm thụ công pháp, đồng thời cũng cân nhắc về đạo pháp khiếu thứ 121. Có lẽ là do có thất gia ở đây, cho nên Đinh Tuyết rõ ràng là có chỗ rụt rè, bộ dáng không giống như là khi đưa linh phiếu và học hỏi kiến thức với Hứa Thanh nữa. Bây giờ bộ dáng của nàng rất hoạt bát, khiến cho trên pháp thuyền thi thoảng lại chuyển ra âm thanh thanh thúy như chim sơn ca, cùng với tiếng cười rất vui vẻ của thất gia. Nhưng theo bọn họ tới gần Nam Nhạc Quỷ Sơn, thì Đinh Tuyết càng ngày càng ít nói, tiếng cười của thất gia cũng chậm chậm tan biến, bởi vì đại địa nơi này là một mảnh thế gian đau khổ. Có thể nhìn thấy trên mặt đất là vô số những phế tích và xương khô, chỗ nào cũng có hài cốt và chim thú ăn thịt thối, chung quanh tràn ngập quỷ dị, khiến cho cảm giác âm lãnh càng ngày càng đậm. Nỗi khổ của nhân gian mang theo áp lực dung nhập vào trong thiên địa. Khi pháp thuyền còn bọn họ bay vào trong khu vực này, bên trên cũng tràn ra một luồng áp lực. Cho đến khi pháp thuyền đi rất xa, Hứa Thanh thấy được một hòn núi lớn kinh thiên động địa. Ngọn núi đấy vô cùng cao, đứng sừng sững trong thiên địa. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, tòa núi này rõ ràng là một hình người đang khoanh chân đả tọa. Tướng mạo của người này đã bị bụi đất che đậy đi, nhưng mà vẫn rất khó mà nén được vẻ dữ tợn như trước. Trên người mặc áo giáp đen nhánh, trong tay cầm một lưỡi đao khổng lồ, trên vai gánh vác hai tòa thế giới, tựa như một tôn tà thần khoanh chân ngồi ở phương xa. Hứa Thanh chỉ vỏn vẹn liếc mắt nhìn qua, nhưng tâm thần cũng lập tức nổ vang, cảm giác giống như nhìn núi mà không phải là núi. Hắn chỉ cảm thấy là quỷ khoanh chân ngồi kia có thanh thế động trời, khí thế chấn áp muôn đời. Mà tu vi càng cao thì cảm thụ càng sâu. Ngược lại, nếu là hàng người phàm tục nhìn qua, vẫn sẽ thấy núi là núi như cũ, không có sinh ra quá nhiều tâm tư. Ở trong mắt của Hứa Thanh, toàn thân người này tràn ra uy áp kinh khủng, vô cùng. Giống như là mỗi một tấc áo giáp của người này cũng ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Mà hai cái thế giới trên vai người này thì trông rất sống động, trong đó tồn tại vô số yêu ma quỷ quái, xì mị võng lạc, từng trận tà ác phóng thẳng lên trời, nhìn thấy mà giật mình. Đó chính là Nam Nhạc Quỷ Sơn của Nghênh Hoàng Châu. Về phần tôn tà thần kia, được người ta gọi là Nam Nhạc Quỷ Đế. Không biết là hai tòa thế giới trên vai kẻ này đã từng huy hoàng như thế nào, nhưng bây giờ thì đó là nơi cư ngụ của hạng người hung thần của các tộc. Lấy Quỷ Sơn thất sát cầm đầu, đã trở thành một trong sáu thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Lão Tứ, nhiệm vụ của ngươi chính là đặt vị thần này vào trong lòng mình, biến nó trở thành một cây trụ chấn áp tạp niệm ở trong những khoảng kim đan mà ngươi cướp đoạt được trong tương lai. Nếu như ngươi có thể làm được điều này, ta mới đồng ý cho ngươi tu hành công pháp kia. Còn nếu ngươi không làm được, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi công pháp kim đan thứ cấp mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.